Hung thần đồ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Chiêu Ngạn đi tắm xong trở lại quán. Phát hiện trước cổng có khối gì lù lù đang nằm bất động. Một khối xanh thẫm, ký ức quay về, hình ảnh quen thuộc. Chiêu Ngạn đứng đơ ra một lúc lâu mới dám bước tới. Cúi thấp người nhìn kỹ khuôn mặt của cái khối này. Cứ tưởng chỉ là sự nhầm lẫn nào đó thôi nhưng quả thực lại là viêm đằng. Một viêm đằng mang khuôn mặt như lần đầu tiên họ gặp gỡ ở quán này. Chiêu Ngạn đứng thẳng người dậy, lại đơ ra, dụi dụi mắt nhìn thêm lần nữa. Vẫn đơ ra, tim đập bình bịch, cơ thể hơi run lên. Một thoáng giây, hắn tự trấn an mình, rồi nhấc chân lên, sau đó bước qua khối lù lù này. Mẹ nó, xem như không thấy gì đi. Khối lù lù nắm chân hắn kéo lại, giọng mệt mỏi. Cứu ta, hắn nhúc nhích chân, khối lù lù nắm rất chặt, cố tình không cho hắn đi. Bất đắc dĩ, hắn phải quay lại đỡ y lên, đem vô bên trong quán. Lan Oanh đang trèo lên bàn thờ vẽ thêm bộ râu rậm cho bức tranh của Chiêu Ngạn. Thấy Chiêu Ngạn bước vào vội vàng nhảy xuống. Chiêu Ngạn nhìn lên, thấy bộ râu thật sự muốn chửi con bé. Nhưng mà trên thân đang mang theo khối nặng trĩu so với bộ râu kia còn phiền phức hơn nhiều. Bèn thu lại nộ khí. Ném viêm đằng xuống ghế. Lan Oanh nhìn kỹ người vừa bị ném xuống. Chợt la hét vui mừng. Mỹ ca ca trở về rồi sao? Viêm đằng chập chờn mở mắt ra. Chớp chớp, ngáp ngáp, rồi vươn vai ngồi thẳng. Cô bé, muội là ai? Lan Oanh đứng hình. Chiêu Ngạn nghiến mắt sang, lông mi giật giật, Lan Oanh hướng Chiêu Ngạn, Mỹ ca ca mất trí nhớ rồi hả? Chiêu Ngạn nhún vai, Lan Oanh bĩu môi buồn rũ rượi nhìn viêm đằng, Mỹ ca ca, là muội, Lan Oanh đây, huynh có thể quên bất cứ ai nhưng sao có thể quên muội chứ? Chiêu Ngạn chen vô, làm như lúc trước hắn thân với muội lắm vậy. Đương nhiên rồi, Mỹ ca ca là thần tượng của muội mà. Viêm đằng giơ tay xen ngang. Khoan đã, cho hỏi ta là ai vậy? Lan Oanh nhìn Chiêu Ngạn. Đau lòng lần hai, mất trí. Ở trên thần giới làm thiên đế hà khắc quá bị chúng thần xúm vào đập. Hay là đi đường ngó lơ mơ va vào cột. Dù với khả năng nào cũng không thể khiến cho một con phượng hoàng già như y mất trí nổi. Muốn chơi thì được thôi. Hắn sẽ chơi đến cùng. Chiêu Ngạn nghĩ ra trò tinh quái. Nói, ngươi tên là Viêm Đằng. Viêm Đằng gật gật, thì ra tên ta là như vậy. Chiêu Ngạn nói tiếp, ngươi từ cố vô thân. Chỉ có một nương tử nuôi từ bé. Là cô bé kia. Hắn chỉ vào Lan Oanh. Lan Oanh đen mặt như than. Chiêu Ngạn cười giễu nàng. Chẳng phải gọi y là thần tượng sao? Cho muội lên làm thê tử y luôn. Khỏi cần phải ao ước. Vậy còn ngươi? Viêm Đằng hỏi. Ta là phụ thân con bé, là nhạc phụ của ngươi. À, Chiêu Ngạn cười hí hửng trong lòng. Chơi chết ngươi chưa, Viêm Đằng gật gật. Nói, ta buồn ngủ rồi. Rồi đứng lên cười với Lan Oanh. Tiểu nương tử, chúng ta vào phòng ngủ thôi. Vẻ mặt của Lan Oanh đen tới mức không thể nào đen hơn. Chiêu Ngạn lật đật gỡ lại. Không không, đã bảo là nương tử nuôi từ bé rồi. Hiện giờ con bé còn nhỏ lắm. Hai người không thể ngủ chung. Viêm Đằng ngơ ngác. Vậy ta ngủ ở đâu? Chiêu Ngạn nói. Phòng kia. Hắn chỉ tay về căn phòng cũ của hai người. Căn phòng vẫn như trước. Không có thay đổi gì so với lúc Viêm Đằng rời khỏi. Là hắn hoài niệm không dứt. Là hắn tương tư không quên. Cho nên từng vật dụng đều giữ nguyên vị trí cũ. Mà kể ra mới thấy oái oăm thay. Viêm Đằng cũng chẳng có vật dụng gì. Ta đi ngủ đây. Viêm Đằng thản nhiên bước lại phòng. Lan Oanh hiểu ra gì rồi. Lườm Chiêu Ngạn. Không rảnh mà chơi trò điên khùng này với hai huynh. Nàng cũng bỏ về phòng. Chiêu Ngạn vội vàng bước theo Viêm Đằng. Vẫn may là hắn nhanh nhẹn. Nếu không thật sự sẽ bị y nhốt bên ngoài không cho vào. Y cầm chốt khóa. Đứng chặn ở giữa cửa. Rất vô tư nói. Đây là phòng của ta, nhưng cũng là phòng của ta. Tự ngươi nhìn đi, một phòng ngăn làm hai gian. Chiêu Ngạn chỉ tay, Khóe môi của Viêm Đằng kéo cong lên. Vậy là ta và nhạc phụ ngủ chung sao? Chiêu Ngạn đang định nói phải. Chợt khựng lại. Thôi rồi. Bị chơi khăm rồi. Hắn xô Viêm Đằng ra khỏi cửa. Chỉ rõ gian của mình. Rồi chỉ đến gian của y. Sau đó thì nhảy lên giường vạch rõ ranh giới. Viêm Đằng cười cười. Khép cửa lại. Phất tay tạo kết giới và ung dung đi đến bên giường hắn. Hắn lú đầu ra khỏi chăn. Cảnh giác hỏi. Định làm gì đó? Viêm Đằng kéo góc chăn tự nhiên chui vào. Nhạc phụ đại nhân không biết. Tiểu tế rất sợ ngủ một mình. Người tránh ra. Không tránh. Chiêu Ngạn nhích nhích ra. Viêm Đằng nhích nhích tới. Dồn hắn tới bên mép giường. Hắn không dám nhích nữa. Sợ rớt giường nên trừng mắt với y. Ta là nhạc phụ của ngươi. Là trưởng bối của ngươi. Ngươi không nghe lời ta. Trời đánh ngươi cho xem. Viêm Đằng dứt khoát đưa tay ôm lấy eo Chiêu Ngạn kéo sát vào mình. Chiêu Ngạn giãy giãy, nhưng giãy không ra khỏi vòng tay của y. Càng giãy y phục chỉ càng thêm lộn xộn. Viêm Đằng vuốt dọc đùi hắn, thổi nhẹ khí lên bông tai hắn. Nhạc phụ đại nhân, Chiêu Ngạn thấy toàn thân nóng lên. Khó thở, chỉ định đùa y một chút. Không ngờ cái trò trưởng bối tiểu tế này ở trên giường lại rất kích thích. A, đừng vuốt. Nhạc phụ đại nhân, người cứng lên rồi, khốn kiếp, bị vuốt như thế mà không cứng thì không phải nam nhân rồi. Tiểu tế phục vụ thế nào? Viêm Đằng dứt khoát nắm lấy nhục bổng của hắn mà trà sát. Hắn lấy tay che miệng thở dốc, đừng vuốt nữa, a, chịu không nổi. Chiêu Ngạn vừa nói xong liền bắn đầy tay Viêm Đằng. Viêm Đằng nhìn tay mình, cười thấp, xem nhạc phụ thích chưa này. Chiêu Ngạn giận lẫy. Vô sỉ, hạ lưu, chỉ biết giở mấy trò không đứng đắn. Tiểu tế có chỗ nào không đứng đắn? Tiểu tế là đang đem bản lĩnh của mình ra hiếu kính trưởng bối. Chiêu Ngạn quay mặt đi chỗ khác. Không ở yên trên đó làm vua một cõi của ngươi. Xuống đây phá ta làm gì? Nhớ cơ thể nóng bỏng của nhạc phụ. Chiêu Ngạn rít dài lên. Mẹ nó, ta nhịn nãy giờ rồi nha. Ngươi cứ thích chọc ta chửi mới vui hả? Viêm Đằng cởi áo ngoài, kéo mặt hắn nhìn lại y, xoa xoa má hắn, ta nhớ ngươi, mỗi ngày đều nhớ, khi tỉnh nhớ, lúc ngủ nằm mộng cũng nhớ. Chiêu Ngạn bị làm cho cảm động, mặt phủ một tầng dáng hồng, lại nghe Viêm Đằng nói tiếp, mặc dù ta chả biết ngươi đẹp ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, càng không biết ngươi có gì tốt mà ta lại nhớ đến thế. Có lẽ não ta có vấn đề rồi. Câu trên còn nghe được, xuống tới câu dưới thật sự làm người ta sôi máu. Chiêu Ngạn cầm cổ tay Viêm Đằng lên cắn mạnh vào. Tức quá mà, tức chết hắn. Viêm Đằng không la lên tiếng nào, tùy tiện để cho hắn cắn. Hắn thấy y im ri như vậy, có chút nhột nhột trong lòng bèn nhả ra. Tuy vậy, một dấu răng trên dưới đều đặn đã rõ ràng hiện ra ở ngay cổ tay y, không đau sao? Ta biết ngươi chịu ủy khuất. Cho ngươi cắn bù lại. Ta rất tốt bụng, đúng không? Chẳng có ai như hắn. Cắn xong lại thấy đau lòng. Đau lòng thì lại nắn nắn xoa xoa trên dấu răng cho tan máu bầm. Ta vì ngươi không sợ ủy khuất. Viêm Đằng ngăn hắn lại. Hôn nhẹ lên môi hắn. Sau đó định tách ra. Hắn thấy như vậy là chưa đủ. Tham lam kéo dài thêm nụ hôn. Ai bảo chỉ có mình y biết nhớ hắn. Hắn cũng nhớ y sắp phát điên luôn rồi. Y phục được chút bỏ xuống sàn. Viêm Đằng cầm hai chân hắn mở rộng ra. Có chút nóng vội tiến vào. Điểm phóc một tiếng. Cơ thể bọn họ đều nhảy nhổm lên vì sự xa vắng bấy lâu. Một đêm thẳng đến tận sáng. Tình ý vô hạn. Khi Chiêu Ngạn thức dậy. Viêm Đằng vẫn còn ngủ say. Ôm chặt hắn như khúc cây. Chiêu Ngạn muốn lách khỏi người y mặc lại áo. Nhưng vô tình kéo cả Viêm Đằng tỉnh giấc chung. Lúc Viêm Đằng xoay người, đệ lộ tấm lưng chẳng chịt dấu roi. Chiêu Ngạn liền hoang mang sờ vào. Lưng ngươi sao bị thành thế này? Thời gian trước chạy trốn khỏi nhà giam khi đang nghị tội. Bị phạt roi. Bao nhiêu roi? Không nhớ được. Không cho nói dối. Chiêu Ngạn trừng mắt với y. Y mới bất đắc dĩ nói. 120 roi. Mẹ nó. thiên đế mà cũng đánh sao? Viêm Đằng cười, lúc đánh chưa thành thiên đế. Hắn xót xa, đau lắm hả, nghĩ về ngươi, liền không đau. Viêm Đằng biến ra một hoa sen xếp bằng giấy cho Chiêu Ngạn xem. Chiêu Ngạn vừa nhìn đã nhận ra là thứ do tận tay hắn từng xếp. Cười ngại, không ngờ ngươi vẫn còn giữ nó. Nói thật, lúc trước ta chỉ tiện tay ném một góc trong thư phòng. Không tính là giữ gìn gì. Nhưng nửa năm qua, luôn giữ rất kỹ. Đợi giải quyết xong chuyện của Trịnh phu nhân. Có việc rất quan trọng muốn nói với ngươi. Chiêu Ngạn ngỡ ngàng. Ngươi cũng biết, ta đến từ lúc sớm. Đứng bên ngoài nghe được. Thứ đó vừa nghe đã biết không tầm thường rồi. Vậy mà ngươi còn nghĩ tự mình giải quyết nổi. Lan Oanh hỏi rất đúng. Lỡ như không chạy được thì sao? Chiêu Ngạn biến ra cái chuông nhỏ buộc dây xanh thẫm mà Viêm Đằng từng đưa cho hắn. Chẳng phải còn có cái này sao? Ta vẫn nhớ mà. Lắc 3 lần, ngươi sẽ xuất hiện. Trước nay ngươi luôn bảo vệ ta quá kỹ. Cho nên ta chưa có cơ hội dùng qua. Nếu có cơ hội, đương nhiên phải dùng. Viêm Đằng châm chọc. Mỗi người chúng ta cứ như đang giữ một tín vật của nhau vậy. Thật ra kể cả khi ngươi không gặp nguy hiểm, nếu muốn gặp ta, vẫn có thể lắc. Vậy sao? Chưa từng nghĩ đến. Thời gian qua, ta luôn chờ ngươi lắc nó. Chiêu Ngạn lại bị trọt trúng trái tim mềm yếu. Nhưng không muốn để Viêm Đằng biết được. Cười như giỡn nói. Sau này sẽ lắc. Lắc lung tung cho ngươi khỏi còn đường trốn. Được. Viêm Đằng cười gật đầu. Vậy, sau này ta nên gọi ngươi thế nào? Thiên đế, đại điện hạ, hay vẫn là Viêm đại quý nhân? Viêm Đằng sắp tới, cố tình cắn lên tai hắn một cái rồi mới ôn nhu nói. Ta vĩnh viễn là đại quý nhân của ngươi. Chiêu Ngạn cười ngọt, vẫn là gọi Viêm đại quý nhân thuận miệng hơn. Hắn không quen biết đại điện hạ cao cao tại thượng triều Phượng kia. Cũng không quen biết thiên đế thống lĩnh chư thần nào hết. Người mà hắn quen biết chỉ là khối lù lù xanh thẫm hốt nhiên một ngày nọ nằm ngất xỉu trước cổng quán của hắn. Rồi còn chảnh chọe làm khó hắn đủ điều dù rằng y mang tiếng ăn nhờ ở đậu. Người hắn yêu, nghĩ kỹ lại, cũng chỉ đơn giản là khối lù lù ấy mà thôi. Chiêu Ngạn và Viêm Đằng lên đường tới thôn Bạch Đề. Họ thuê một cỗ xe ngựa. Đến lúc quyết định người đánh xe là ai thì bắt đầu nảy sinh vấn đề. Thiên đế bệ hạ đương nhiên sẽ không đánh xa. Nhưng một tiểu quỷ như hắn cũng có thanh danh riêng mà. Không việc gì phải làm người hầu cho y. Cuối cùng, hai người đều ngồi trong xe. Thi pháp cho ngựa tự chạy. Có điều, chạy như vậy thì không thể đi đường trong thành. Sẽ dọa người khác chết khiếp. Họ chỉ đi được những con đường nhỏ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng còn có người trông thấy và hét lên bỏ chạy. Những lúc như thế, Chiêu Ngạn sẽ thường mắng. Đấy, ngươi xem, nếu ngươi chịu đánh xe thì đâu phiền phức vậy. Sao ngươi không tự đánh? Xem ta như vô hình đi. Viêm Đằng đối đáp lại. Do phải đi đường vòng. Mất 2 ngày rưỡi họ mới đến được thôn Bạch Đề. Cả thôn treo cờ trắng viền đen tang tóc. Nhìn không khác gì quỷ giới khi xưa. Chỉ khác là nơi này còn điều hưu vắng lặng hơn cả quỷ giới. Trong gió chỉ truyền đến tiếng cờ bay phần phật, tiếng đồ đạc bị thổi đi va vào nhau, và cả tiếng cửa nhà không đóng kín kêu cọt kẹt. Ta không bị gạt đấy chứ? Thôn này sao mà có người sống được? Chiêu Ngạn vén cao màn xe, lú đầu ra nói, cho ngựa quay đầu lại đi. Nơi này là tinh thôn, ngựa vào sẽ chết, sau này lấy gì quay về? Chiêu Ngạn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo lời Viêm Đằng cho ngựa quay trở ra. Trên đường đi, Chiêu Ngạn nói, giờ chắc phải tìm nhà thôn dân nào gần nhất xin ở trọ lại. Nhân tiện hỏi thăm tình hình thôn Bạch Đề, nhưng mà tinh thôn là gì vậy? Tinh chính là những người có dòng máu nửa thần nửa quỷ. Cha thần mẹ quỷ, hoặc cha quỷ mẹ thần. Dù sao, với dòng máu đó thì không được tộc nào công nhận. Và bởi vì cả hai tộc đều xua đuổi cho nên họ phải tự lập thành tộc riêng. Ít người biết đến, gọi là tinh tộc. Tinh tộc không có khí tức. Nơi ở của tinh tộc thì đương nhiên gọi là tinh thôn. Hoang tàn sơ xác vào ban ngày. Nhưng ban đêm lại ồn ào náo nhiệt như bất kỳ thôn xóm bình thường nào. biết đâu vì nơi đó xảy ra dịch bệnh hay gặp phải chuyện gì mà trở nên vắng vẻ. Không phải tinh thôn thì sao? Chiêu đạo trưởng, hừm, cờ đen viền trắng chính là biểu tượng của tinh thôn. Đây là thường thức cơ bản. Viêm Đằng cười nhạo hắn. Cái bộ dạng đáng ghét này thì dù là lúc chưa yêu hay lúc yêu rồi vẫn không thay đổi gì. Chiêu Ngạn rủa thầm, người bảo ít người biết đến mà. Ta nằm trong số nhiều không biết đó. Thế ban ngày đám người tinh tộc đó không ở thôn thì ở đâu? Ban ngày họ không tồn tại. Chỉ khi trăng lên mới hiện hình. Và sẽ lại biến mất vào lúc gà gáy. Đây xem như một lời nguyền do mang phải dòng máu nửa thần nửa quỷ. Chiêu Ngạn gật gật, nghe cũng thảm quá rồi. Chiêu Ngạn và Viêm Đằng cho xe ngựa đi loanh quanh một lúc. Không tìm được nhà dân nào cả. Bèn nghỉ ngơi tạm ở giữa rừng. Chiêu Ngạn than, khổ rồi, không tìm thấy ai để hỏi cả. Trịnh phu nhân kia cũng không biết là thứ gì. Cứ tưởng vụ làm ăn lớn nhưng xem ra rất khó nuốt rồi. Trịnh phu nhân kia đích thực là thần. Viêm Đằng khẳng định, lại nói. Ta đoán đó là thần nữ Giao Ôn bị mất tích vào 600 năm trước của thần giới. Thời gian khá trùng hợp, với lại có đủ khả năng để kéo dài tuổi thọ cho một phàm nhân đến 600 năm. Pháp lực mạnh tầm ấy cũng vừa vặn hợp với Giao Ôn. Chiêu Ngạn chớp mắt, chờ nghe Viêm Đằng kể tiếp. Chuyện bắt nguồn từ một năm hạn hán nặng. 100 thần nữ đứng đầu bởi Giao Ôn được phái xuống để cứu giúp dân lành. Thời hạn ban đầu là 10 năm, nhưng rồi sau 10 năm cũng không có ai chịu trở lại. Họ đều động phàm tính, muốn cùng phàm nhân mình yêu sống cạnh nhau cả đời. Thần giới nhiều quy tắc, đương nhiên là không cho phép, để đổi lấy tự do. Họ chấp nhận cùng nhau đi diệt hung thú cùng kỳ. Nào ngờ không diệt nổi, chỉ đành hy sinh tính mạng phong ấn nó tại một hẻm núi về sau gọi là mộ linh nữ. 99 người biến thành tượng đá. Chỉ một người mất xác. Là Giao Ôn. Thần giới không cử người tìm kiếm sao? Đã tìm qua, nhưng không có dấu tích. Với lại chuyện trừ yêu diệt quái chết mất tung tích không phải là hiếm hoi gì ở thần giới. Cho nên liền bị lãng quên rất nhanh. Chiêu Ngạn sờ mũi suy ngẫm. Sao càng nghe càng thấy rối. Nếu quả như ngươi nói Trịnh phu nhân là Giao Ôn. Giao Ôn đó may mắn không chết trong trận chiến với cùng kỳ nên đã bỏ trốn để ở với phàm nhân. Sinh ra đứa con nửa người nửa thần. À không không, ta mém quên bà ta nói đứa con không phải người cũng không phải thần. Tinh lại là sự kết hợp giữa quỷ và thần. Địa bàn chính là thôn Bạch Đề. Trịnh phu nhân nói bà ta ở thôn Bạch Đề. Còn bà ta biến những nam nhân trong thôn thành cái bộ dạng như ngươi mình yêu. Nếu bà ta không nói dối, vậy thì cái kẻ không phải người lẫn thần kia còn mạnh hơn một đám tinh à, hắn. Hoặc là cô ta gì đó, không phải đối phó với một đám phàm nhân như ta tưởng, mà là đối phó với một đám tinh. Nghe có khả năng không? Nửa người nửa thần đấu với nửa quỷ nửa thần đương nhiên không có khả năng. Nhưng còn cái dạng không phải người không phải thần đó thì ta không chắc. Nói thật. Trước giờ ta chưa nghe qua kẻ nào 100 tuổi rồi mà không có giới tính. Không có hình hài. Bởi vậy ta mới nói ngươi khó lòng giải quyết nổi. Sau này đừng có nhận mối lung tung. Nghe điểm nào kỳ lạ thì trước tiên phải tránh xa. Chiêu Ngạn nuốt nước bọt cái ực. Hắn không nghĩ là nghiêm trọng đến mức này. Hắn nghiêm túc tiếp thu. Gật đầu chắc nịch. Sau này sẽ không thế. Cách chương.